Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 727, pháo kích. Trời à, cái này gà mẹ thật là biết đẻ trứng, thoáng cái đã đi xuống triệu con tiểu hồ ly thằng nhóc con. Lang Vương Đen Thái Lang mặt đầy ngạc nhiên nói, cát, nguyên lai mới chỉ tới triệu hồ ly viện binh. Thiếu chút nữa thì đem bản vương trái tim nhỏ làm cho sợ hãi. Báo vương tháp mật hoành mặt đầy cơ tiếu đạo. Hồ vương Bạch Khải lại sắc mặt đen trầm. Trong lòng bi thương, hắn vạn vạn không nghĩ tới chi này quân yểm trợ lại cãi lại vương mệnh. Chạy tới kiêu bi nguyên chịu chết. Chi này quân yểm trợ. Nhưng thật ra là Bạch Khải chú tâm chọn hồ tộc tinh hoa. Dụng ý chính là để cho bọn họ chạy thoát, kéo dài Thanh Khâu nhất tộc huyết mạch. Công chúa, người thế nào đem bọn họ mang tới Kiêu Bi Nguyên Lai rồi hả? Thanh Khâu quốc thống soái Bạch Đường đại bi đạo, không nên, người thật không nên a. Ta Thanh Khâu nhất tộc huyết mạch rất có thể liền muốn vào hôm nay, bởi vì công chúa ngài không biết gì tự do phóng khoáng, cho hoàn toàn đoạn tuyệt. Ai ngờ đắc kỷ nhưng từ gà mẹ trên đầu gỡ xuống hồ ly kỳ. Tay trái giơ cao, đối mặt Bạch Đường lớn tiếng nói. Thấy kỳ như thấy vương. Bổn công chúa bây giờ đại phụ vương ta đi chỉ. Ngươi từ lúc khoảnh khắc xuống làm phó soái, lần này quyết chiến, để cho Tiên Kiếm Tông vô địch chiến thần Diệp Phong toàn quyền thống soái. Tuân lệnh. Bạch Đường lúc này mặt đầy mộng bức. Không thể làm gì, nguyên lai đắc kỷ trong tay hồ ly kỳ, ở Thanh Khâu nhất tộc chung, lại giống như hoàng đế ngự tứ thượng phương bảo kiếm như vậy. Ủng có vô thượng đặc quyền, bản soái quân quy chỉ có 3 cái. Diệp Phong leo lên đài chỉ huy, đối mặt Thanh Khâu quốc các tướng sĩ, giơ cao làm kiếm đạo, người không phục tòng mệnh lệnh, chém, nghi ngờ mệnh lệnh người, chém. Mê hoặc quân tâm người, chém, tuyên bố xong đằng đằng sát khí tam trảm làm sau, Diệp Phong lập tức lấy ra một mặt cực lớn hồng kỳ. Hướng về phía xếp hạng trong đại trận đang lúc kia 1 triệu tự mình mang đến hồ ly quân đoàn. Quơ múa ra một chuỗi kỳ quái động tác, ao ao ao ao ồn ào. Triệu đại quân lập tức tán thành 100 chỉnh tề, phi thường cổ quái trận thế. Diệp Phong mắt nhìn phía trước, sau một hồi trầm ngâm, cầm trong tay hồng kỳ vung về phía trước một cái, hét lớn, ra nông pháo, siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo 100 đạo khổng lồ bạch quang. Đột nhiên từ 100 trong đại trận phát ra, đánh về phía phương xa, oanh long long long phương xa, thật cao dâng lên 100 đóa khổng lồ ma cô vân. 4 tộc liên quân hậu trận, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Trời ạ, đạo trận, lại là tuyệt đối không thể vạn người đạo trận. Hùng Khai Sơn mặt đầy hoảng sợ nói, lão hồ ly lại không biết từ nơi nào tìm tới như vậy một vị không tưởng tượng nổi kỳ nhân dị sĩ. Cái gì kỳ nhân dị sĩ? Hồ Sơn đi cả giận nói, tiểu tử này kêu Diệp Phong, mới chỉ là Tiên Kiếm Tông một cái bất nhập lưu phổ thông nội môn đệ tử. 20 mấy ngày trước, bản vương còn đem cả nhà bọn họ cho bắt sống. Hắn chân chính bản lãnh chẳng qua là sẽ nướng điều thôi. Có thể nướng ra tối hương vị ngon nhất thịt chim, là bản vương bổ nhiệm ngự chu tới. Người ngu si a. Một bên Hùng Khai Sơn lại cả giận nói, cái này Diệp Phong mang theo Tiên Kiếm Tông thuế vụ thu đại quân, đánh man cổ nhân thiếu chút nữa mất quốc. Ngươi lại nói hắn bản lãnh, cũng chỉ là sẽ nướng điều. Ngươi khi đó bắt được hắn, tại sao sẽ còn để cho hắn trốn thoát? Phiền phức lớn rồi, lần này phiền toái cũng lớn. Một bên Hồ Vương Bạch Khải, chân mày lại lần đầu tiên giãn ra. Trong lòng bắt đầu lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Ra nông pháo, lại yên lặng mấy phút sau, Diệp Phong trong tay hồng kỳ lần nữa vung về phía trước một cái, siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo, lại vừa là 100 đạo khổng lồ bạch quang. đột nhiên từ 100 trong đại trận phát ra, lần nữa đánh về phía phương xa. Oanh long long long, phương xa lần nữa bốc lên 100 đóa khổng lồ ma cô vân. Công, cuối cùng từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại 4 thú tộc thống soái. Khan cả giọng hét lớn, oanh long long long, vô cùng vô tận 4 tộc liên quân, rốt cuộc hướng Thanh Khâu quốc hồ ly đại quân, trước thời hạn phát khởi tổng công, đối mặt phía trước đại triều mãnh liệt như vậy quân địch công kích. Đứng ở trên đài chỉ huy, Diệp Phong lại thờ ơ không động lòng. Trong lòng mặc rồi mặc sau khi đếm, trong tay hồng kỳ lần nữa vung về phía trước một cái. Ra nông pháo, lại âm, siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo, lại vừa là 100 đạo khổng lồ bạch quang. Đột nhiên từ 100 trong đại trận phát ra, lần nữa đánh về phía phương xa. Oanh long long long, phương xa lần nữa bốc lên 100 đóa khổng lồ ma cô vân. 4 tộc liên quân kia hơn ngàn vạn đại quân tụ tập hậu trận, rốt cuộc bị triệt để đánh cho tàn phế. Không thể không nói, 4 thú tộc liên quân thống soái phản ứng quá đáng chậm chạp nhiều chút. Vốn là lấy Diệp Phong tính toán, nhiều lắm là chỉ có thể phát động 2 đợt ra nông pháo đánh, đưa bọn họ hậu quân đánh nửa tàn. Oanh hoàn vòng thứ 3 ra nông pháo sau, Diệp Phong giơ hồng kỳ, hướng về phía trong trận kia triệu hồ ly đại quân, lần nữa hơi ra một chuỗi cổ quái tổ hợp động tác. Ao ao ao ao ao ao ồn ào. Triệu hồ ly đại quân, chỉ chốc lát sau nhanh chóng xếp thành 1000 cái cổ quái trận hình. Diệp Phong mắt nhìn phía trước, chắc toán quân địch công kích di động khoảng cách. Không lâu sau, lần nữa giơ cao trong tay hồng tộc, vung về phía trước một cái đạo lưu đạn pháo, siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo, 1000 đạo cối xay lớn đại bạch quang. Đột nhiên từ 1000 cái trong đại trận phát ra, đánh về phía rồi phía trước, rầm rầm rầm rầm phía trước, bốc lên một mảnh dày đặc ma cô vân. 4 tộc liên quân chạy vọt về phía trước, chào khổng lồ trung quân phương trận. Xuất hiện một mảnh phiến khu vực chân không, để lại từng cái nhìn thấy giật mình hố to. Lưu đạn pháo, lại âm, phân hơn đồng hồ sau, Diệp Phong giơ hồng kỳ, lần nữa vung về phía trước một cái. 1000 đạo bạch quang từ 1000 cái tiên binh đạo trong trận lần nữa bắn ra. 4 tộc liên quân chạy vọt về phía trước, chào khổng lồ trung quân phương trận. Xuất hiện lần nữa một mảnh phiến khu vực chân không, để lại từng cái nhìn thấy giật mình hố to. Lưu đạn pháo bắn tốc độ rõ ràng vượt xa ra nông pháo, cơ hồ có thể làm được 1 phút một vòng kích xả. Sau mười mấy phút, 4 tộc liên quân vốn là dày đặc trung quân đại trận đã lưa thưa đến không cách nào thành trận. Nay, theo như bảo toàn năng lượng nguyên lý, mới 1 triệu hồ ly đại quân, sao có thể không ngừng nghỉ kích thích ra như vậy tửu lượng cao hủy diệt tính động năng à? Không kỳ quái, ở tiên giới tuy không pháp hướng thiên địa mượn lực, nhưng có thể dùng tiên thạch bổ sung tiêu hao à? Chỉ bất quá dùng tiên thạch tập trung bổ sung năng lượng tính toán quá mức tinh vi, người bình thường không cách nào làm được thôi. Đại soái, quân địch tiền phong cách ta đã chưa đủ 100 dặm, chúng ta là không phải có thể toàn quân đánh ra. Dưới đài phó soái Bạch Đường nhìn trên đài thống soái, mặt đầy phá lệ sùng kính thêm kích động nói, trận chiến này chúng ta thắng chắc, quân địch hậu quân bị đánh cho tàn phế, trung quân cũng bị đánh cho tàn phế, chỉ còn lại tiền phong quân đoàn, đương nhiên là chắc thắng không thua rồi. Gấp cái gì, còn chưa tới thời điểm đây. Diệp Phong lại mệnh lệnh pháo trận đánh 2 đợt lưu đạn pháo sau, giơ hồng tộc, lần nữa hướng về phía trong trận kia triệu hồ ly đại quân, hơi ra một chuỗi cổ quái tổ hợp động tác. Ao ao ao ao ao ao ồn ào. Triệu hồ ly đại quân, chỉ chốc lát sau tán thành 10000 cái trăm người tiểu trận. Lúc này 4 tộc liên quân tiền phong quân đoàn đã xông đến 30 dặm khoảng cách, Diệp Phong đợi thêm nữa các loại sau. Trong tay Hồng Kỳ lần nữa vung về phía trước một cái. Hét lớn, hỏa tiễn đạn, không gián đoạn bao trùm đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.